Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, xung xoe. Nếu quyết định, Diệp Vân liền cùng Đường Hải đi ra ngoài, cùng nhau đi tới Đường Gia. Biết Đường Hải đem Diệp Vân mời tới, Đường Gia cũng là 10 phần coi trọng, còn đặc biệt xuất động một vị địa cung cảnh đại nhân vật. Phải biết, Đường Gia hết thảy mới 2 tên địa cung cảnh, cho nên, đối với Diệp Vân thực sự rất là coi trọng. Đường Gia nghĩ như vậy muốn luyện chế lẫm cốt đan, tự nhiên sớm đã đem vật liệu chuẩn bị xong, cho nên, Diệp Vân đến liền có thể trực tiếp mở luyện, ngay cả đan lô đều có. Diệp Vân trước thử một chút đan lô, đối với nhiệt độ mẫn cảm tính như thế nào, đây chính là quan hệ có thể hay không luyện thành đan. Luyện tốt đan, sau đó, hắn liền bắt đầu luyện chế. Tứ tinh đan dược, thực sự không khó, bất quá 2 canh giờ, một lò lẫm cốt đan liền luyện thành. 4 khỏa, từ trên xuống dưới Đường Gia đều là đại hỉ. Bọn hắn chỉ cầu có thể luyện thành một viên lẫm cốt đan. Không nghĩ tới Diệp Vân lại là một lò tứ đan, cho bọn hắn thiên đại kinh hỉ. Cho nên, Đường Gia nói hết lời, nhất định phải đem Diệp Vân ngủ lại một đêm, để bọn hắn có thể hào hào cảm tạ Diệp Vân. Diệp Vân không lay chuyển được bọn hắn một mảnh thịnh tình, đành phải đáp ứng. Ban đêm, Đường Gia thịnh tình khoản đãi, thậm chí còn có một ít chân quý thịt yêu thú, để Diệp Vân ăn như gió cuốn. Sau đó, hắn liền được đưa vào trong sương phòng nghỉ ngơi. Cộp cộp cộp, không bao lâu, cửa phòng liền bị gõ vang. Diệp Vân đi qua mở cửa, chỉ gặp bên ngoài đứng trước lấy 2 tên tỷ nữ, nhưng từng cái có được hoa nhường nguyệt thẹn, động lòng người cực kỳ. Vân thiếu, chúng ta tới phục thị ngươi tắm rửa, 2 nữ đồng thời nói ra. Lúc nói chuyện, phi hà đập vào mặt, để cho người ta tim đập thình thịch. A, đây là cái gì chiến trận? Sắc dụ ta, 3 người cùng nhau tắm rửa, ngẫm lại cũng kích thích a. Đây chính là người thượng đẳng nhà xa hoa lãng phí sinh hoạt sao? Thật quá mức, ta mới 16 tuổi. Trải qua qua dụ hoặc như vậy sao? Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Đùng, hắn liền đem cửa đóng lại. Tinh võ tu hành đầu thứ nhất, không thể túng dục. Không phải nói không thể đụng vào nữ sắc, mà là không thể trầm mê trong đó. Hắn mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi đâu, dù là đạt được 2 vị đại năng truyền thừa, thậm chí có một tia mảnh vỡ ký ức, nhưng y nguyên không thể thay đổi hắn huyết khí phương cương sự thật a. Ngươi nhìn, trước đó ăn dưỡng thận đan, hắn đều phải dựa vào thanh tâm chú đến trấn áp thỉnh thoảng dục dịch. Nếu là mở sắc giới, vậy sau này hắn còn thu được ở tâm sao? Chờ chút đi, hắn quá nhỏ. Ngoài cửa, 2 tên tỷ nữ ăn bế môn canh, 2 mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng, các nàng thế mà bị giam tại ngoài cửa. Vân thiếu, Vân thiếu, các nàng tiếp tục gõ cửa, không cam tâm đây này, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, nếu không, ta liền đi. Diệp Vân hơi không kiên nhẫn, lần này, 2 nữ đều là không tiếp tục lên tiếng, mà là trực tiếp đi, nhưng không lâu lắm, tiếng đập cửa lại nổi lên. Vân thiếu, nô gia Đường Như, chuyên tới để xin lỗi. Một cái dễ nghe thanh âm nữ tử cũng truyền vào. Xin lỗi cũng không cần. Đêm đã khuya, còn xin Đường cô nương trở về đi. Diệp Vân từ tốn nói. Nô gia cố ý ngâm ấm trà thơm, cho Vân thiếu giải giải chánh choáng. Đường Như lại hết sức chấp nhất. Tốt a, ta cầm trà ngươi liền đi. Diệp Vân đi qua mở cửa, chi một chút, cửa phòng mở ra, chỉ gặp cửa ra vào xinh đẹp đứng thẳng một tên dáng người thon dài nữ tử. 18 năm hoa, da trắng như tuyết, tướng mạo càng là động lòng người. Một thân váy trắng 10 phần dán thể, đưa nàng dáng người có lồi có lõm hoàn toàn vẽ ra. Đường Như nở nụ cười xinh đẹp, mười phần tự nhiên đi vào cửa, đưa trong tay nâng đĩa để lên bàn, sau đó nâng bình trà lên, phân biệt hướng hai cái chén trà đổ nước. Vân Thiếu, nô gia cùng ngươi uống một chén. Chậc chậc chậc, Đường ra đây là muốn làm gì? Dùng nữ sắc đem chính mình buộc lại, không sợ chính mình sau đó phủi mông một cái không nhận nợ sao? Cái này, ngẫm lại còn có chút kích thích nhỏ. Diệp Vân tọa hạ, bưng chén lên uống. Đường cô nương đêm khuya tới đây, không sợ bị người chỉ trích sao? Đường Như lại là xấu hổ cười một tiếng. Nếu như là cùng Vân Thiếu truyền ra chuyện xấu, vậy nô gia vui vẻ chịu đựng. Thật là lợi hại mê người công phu. Lời này nghe vào người nam nhân nào trong lỗ tai, không được vô cùng kích động. Vân Thiếu, nô gia thực sự rất ngưỡng mộ ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân, hai gò má vẫn đỏ rừng rực, xinh đẹp vạn phần. Nô gia từ nhỏ đã sùng bái đan sư, đáng tiếc nô gia thiên tư quá kém, trên đan đạo không có chút thiên phú nào. Một cái mỹ nữ như vậy sùng bái chính mình, người nam nhân nào không được lòng hư vinh bạo lều. Cho nên người đêm nay liền muốn tự tiến cử cái chiếu, ôm ấp yêu thương. Diệp Vân hỏi, lời này quá trực tiếp, thậm chí đả thương người, để Đường Như đều là biến sắc. Nhưng là, phản ứng của nàng cực nhanh, lập tức che mặt khóc không ra tiếng. Tại Vân Thiếu trong mắt, nô gia chính là không biết liêm sỉ như vậy người sao? Vậy người tốt xấu cũng tự trọng một chút, đừng để ta hiểu lầm. Diệp Vân thản nhiên nói, ta muốn tu luyện, còn xin Đường cô nương trở về đi. Đường Như không khỏi sửng sốt, chính mình cũng đem lời nói đến phân thượng này. Ngươi chỉ cần có chút hành động, ta liền lập tức ớm ờ, đem chuyện tốt cho xong rồi. Thế nhưng là, ngươi trước nhục nhã ta, tiếp theo lại cự tuyệt. Ngươi thật sự là nam nhân sao? Xin mời, Diệp Vân đứng người lên. Đường Như đương nhiên không mặt mũi nào lại lưu. Một tiếng bên trong, che mặt mà đi, may mắn ta có thanh tâm chú a. Diệp Vân lẩm bẩm. 16 tuổi thiếu niên, chính vào đối chuyện nam nữ hiếu kỳ thời điểm, muốn để hắn ngạnh sinh sinh cự tuyệt một tên xuất sắc mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đây chính là rất khảo nghiệm ý chí. Mấu chốt là, hắn hiện tại thận khí quá đủ a, tinh lực tùy thời ở vào bạo tẩu trạng thái. Đường ra a đường ra, cùng sắc dụ ta, không bằng cho thêm điểm thiên tài địa bảo. Ta thích chính là cái này a. Hắn lắc đầu, bất quá, nhìn thấy trên bàn để đó hộp ngọc lúc, hắn không khỏi cười một tiếng. Vụ hoa quả, Đường gia đã đưa tới. Không sai biệt lắm cũng đến lúc nửa đêm. Hắn lấy ra vụ hoa quả, trực tiếp ăn hết, sau đó bắt đầu tu luyện. Dược lực phát huy, cùng tinh lực hỗn hòa cùng một chỗ, bị thiên ma thánh điển hóa thành thuộc về Diệp Vân năng lượng của mình. Ở trong kinh mạch lưu chuyển, chữ tồn, kinh mạch đã muốn dung nạp tinh lực, lại phải tại thời điểm chiến đấu làm tinh lực phun trào thông đạo. Nhưng thật ra là rất không hợp lý. Diệp Vân lắc đầu, tình huống như vậy muốn tới địa cung cảnh lúc, mở ra đan điền cung thất mới có thể cải biến. Đến lúc đó, đan điền trở thành dung nạp tinh lực địa phương, kinh mạch chỉ làm truyền thâu tinh lực thông đạo, chiến lực tự nhiên phóng đại, cũng khó trách đến địa cung cảnh, nhân thể mới có thể xuất hiện chất biến. Bất quá, địa cung cảnh không thể làm là võ đạo cảnh giới thứ nhất sao? Trước mở đan điền cung thất, lời như vậy, con đường võ đạo có thể hay không càng thêm tạm biệt? Diệp Vân thì thào. Nhưng là, hắn chạy tới đồng cốt cảnh, chỉ cần lại vượt qua kim thân cảnh, liền có thể đạt tới địa cung cảnh. Cho nên, muốn để hắn hiện tại thử nghiệm đi trước mở đan điền cung thất, lại đi tu kim thân cảnh, vậy thì thật là quá lãng phí thời gian. Ý nghĩ này có thể giữ lại một chút, ngày sau ta có thể nghiên cứu xuống dưới, thu cái đồ đệ, làm cho đối phương đi một đầu con đường mới. Rất nhanh, kinh mạch truyền đến sưng cảm giác. Hôm nay tu luyện cũng phải kết thúc, nhưng là vụ hoa quả dược lực còn không có hấp thu xong, sẽ lắng đọng tại trong thân thể hắn, 2-3 ngày đằng sau mới có thể hoàn toàn biến mất. Cho nên, tiếp xuống trong 2-3 ngày, tu vi của hắn sẽ xuất hiện nhanh chóng tăng lên. Ai không đi kiếm chút thiên tài địa bảo mở một chút tiểu táo mà nói, ta cần chừng nửa năm mới có thể tu đến đồng cốt cảnh viên mãn. Lại thêm mở bí cảnh, xây xong bí cảnh, cái kia đoán chừng phải muốn chừng một năm. Nhưng là, dị tộc xâm lấn, thời gian quá cấp bách, ta phải lấy tốc độ nhanh hơn cường đại lên. Một đêm đi qua, Diệp Vân cáo từ, trở về học viện. Nhưng là, mới đến buổi chiều, Đường Hải liền lại đến tìm hắn. Sư đệ, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Hắn nói ra, ngươi đã đến đế đô, đoán chừng đều không có đi qua mấy nơi a. Này cũng xác thực, Diệp Vân khoát khoát tay, ta còn muốn tu luyện, hay là về sau đi. Sư đệ, tu luyện cũng phải khổ nhàn kết hợp, suốt ngày đều tu luyện, có hại vô ích. Đường Hải khuyên một câu, gặp Diệp Vân bất vi sở động, lại nói, ta Đường gia còn muốn mời sư đệ luyện chế một chút đan dược. Đi, đi đâu đi chơi? Diệp Vân lập tức đổi một cái thái độ. Tốt, tốt hiện thực. Đường Hải trợn mắt hốc mồm, ngươi liền không thể hơi thận trọng một chút? Ngươi thật sự là lần thi đấu này hạng nhất sao? Hắn có chút mờ mịt gật gật đầu. Sau đó cùng Diệp Vân cùng rời đi học viện, tại trong đế đô quay vòng lên. Hắn là thổ dân, biết rất nhiều chỗ chơi tốt, nhưng là Diệp Vân đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, về sau ngược lại là có thể mang Ninh Kiều tới chơi. Đùa, nàng hẳn là cảm thấy rất hứng thú a. Sư đệ, ta lại dẫn ngươi đi cái địa phương. Đường Hải đột nhiên nói ra, không bao lâu, hắn liền mang theo Diệp Vân đi vào một cái không gì sánh được ồn ào địa phương. Sòng bạc, thật sự là quá náo nhiệt. Từng cái người đỏ mặt tại cái kia giống to gọi nhỏ. Bầu không khí nhiệt liệt không gì sánh được. Sức cuốn hút siêu cường. Diệp Vân lập tức lắc đầu. Ta đánh cược tiền không hứng thú. Ấy, tới liền chơi một chút đi. Đường Hải nói ra, dạng này, thắng tính ngươi, thua coi như ta. Đi, Diệp Vân thống khoái mà đáp ứng nói. Ếch, ngươi thực sự tuyệt không khách khí a. Có thể nếu đáp ứng, Đường Hải tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Diệp Vân hạ tràng cược, vận khí của hắn siêu tốt, gặp cược tất thắng, rất nhanh, trước mặt hắn liền chất lên như ngọn núi nhỏ thẻ đánh bạc. Cái này thắng liền bao nhiêu ván rồi? 60 ván, 70 ván, làm sao có thể thắng liền nhiều lần như vậy? Vận khí cho dù tốt cũng sẽ dùng đến sạch sẽ. Chơi ăn gian, càng ngày càng nhiều dân cờ bạc bị hấp dẫn tới. Nhưng là, Diệp Vân chỉ thắng không thua. Vận khí này cho dù tốt đều không có tốt như vậy pháp. Bởi vậy, thật nhiều người đều là bắt đầu hoài nghi, Diệp Vân có phải hay không chơi ăn gian? Dám ở Địa Long Bang chàng tử bên trong chơi ăn gian. Gia hỏa này thật to gan. Khả năng bản thân có thực lực cường đại đi. Hắc hắc, Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu. Đám người xì xào bàn tán. Theo Diệp Vân tiếp tục thắng được đi. Bọn hắn cũng bắt đầu lắc đầu. Xong, thiếu niên này xong. Một lúc sau, chỉ gặp một tên để râu dê lão đầu xuất hiện. Diệp Vân chơi là đơn giản nhất, đoán lớn nhỏ. Người chia bài kia đã mặt mũi trắng bệch, nhìn thấy râu dê lão tử tới, vội vàng dừng lại trong tay động tác, cung kính nói, Bạch quản sự, lão đầu râu dê này gọi Bạch Mộng Hồi, phụ trách tọa trấn nơi đây sòng bạc. Bởi vì Diệp Vân thắng thực sự quá nhiều, hắn không thể không ra mặt. Thiếu niên, lão phu cùng ngươi đến cược. Bạch Mộng Hồi nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,